Bữa đầu đi học đã buộc mấy đứa vì dám gọi bé là đồ ngốc vì chỉ mình cháu nó mới được gọi bé vậy đao. Đồng bọn của Tiếu Ba Ba trong phi vụ giải cứu Mạc Ba Ba. Túm lại hai bé cưng gần chết. GT, cách chương.